Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay khi nói chuyện điện thoại, Ninh Miễn như lạc vào cõi thần tiên. Anh tưởng tượng nếu cô kể những câu chuyện hàng ngày ở trước mặt anh thì sẽ như thế nào? Nếu lúc trước không cãi nhau thì liệu có giống với khi các đồng nghiệp khác trò chuyện với người yêu hay không? Ninh Miễn cảm thấy anh đã dần dần bình tĩnh trở lại. Anh có vài câu hỏi muốn hỏi cô. Cũng rất muốn cô. Giây phút này, Ninh Miễn biết mình đã thất bại thảm hại. Dư Tường không biết có người đang nhớ mình, cô đang bàn chuyện đại sự với hệ thống. Phải nói sự thật từ đâu đây? Hệ thống Trường Phong, tôi và Ninh Miễn đã từng quen biết nhau. Tôi nhận anh ta là chủ. Anh ta đầu thai tới đây vì bị thương. Trải qua 8 kiếp khổ cực, sau khi thành công có thể sẽ có một thế giới khác. Nhưng trước khi đầu thai, có người nhìn lén thiên cơ, gây ra rắc rối. Người bảo vệ không tới kịp, hại Ninh Miễn mất đi cơ hội luân hồi, bị chọn nhầm thành Ninh Miễn. Thật ra, người mà anh ta lựa chọn đầu thai là Hứa Chấn Uyên. Tôi lại không biết chuyện đó, có người biết anh ta đầu thai tới đây nên muốn ngáng chân giữa đường, muốn kết duyên cùng anh ta. Sau này khi anh ta trở về chức vị sẽ được kề vai sát cánh cùng anh ta rồi bay lên cành cao. Người đó là Dư Lộ và Lạc Hải Đường. Sau khi nhiệm vụ thất bại, tôi đã bắt đầu chuẩn bị phất trần lệnh. Khi cô và Dư Lộ đối đầu với nhau, phất trần lệnh được luyện thành. Khi đối mặt với Dư Lộ sẽ đọc được suy nghĩ của cô ta thông qua thân xác vô định. Hai người đó là con vợ cả và con vợ lẽ của một người bạn vong niên của Ninh Miễn. Con vợ cả thì nhìn lén thiên cơ, con vợ lẽ lại có hoàng tước trợ giúp ở đằng sau. Vì có người gây rối, nên số mệnh của những người có liên quan tới Ninh Miễn sẽ thay đổi ít nhiều. Người gây rối đã đi theo Ninh Miễn tới tận đây. Bây giờ tôi vẫn không biết người đó đã đầu thai thành người nào và có gây bất lợi cho Ninh Miễn hay không. Nếu anh ta gây ra sơ sót gì, sợ là sau này sẽ không thể. Dư Tương im lặng lắng nghe. Ninh Miễn có phải là người ở trong câu chuyện mà cậu kể cho tôi không? Là vị tiên quân đó. Hệ thống Trường Phong ngầm thừa nhận. Vì thiên đạo ngăn cấm, Trường Phong không chỉ không thể tiết lộ thân phận thật sự của Ninh Miễn, mà khi tới gần Ninh Miễn cũng sẽ mất hết khả năng. Không thể có liên hệ gì với Dư Tương được. Đi TV, Dư Tương chống cằm, đây cũng là nguyên nhân mà cậu xuất hiện ở Côn Xuyên à? Chắc là Trường Phong đã đầu thai theo Ninh Miễn. Tiếc là Ninh Miễn không có ở đó, nên cô trở thành kẻ C-H-E-T thay. Hệ thống Trường Phong, đúng vậy, Dư Tương bĩu môi, vậy trước đây chắc chắn cậu không phải là người hiện đại nhỉ? Thế tại sao lại nhận mình là hệ thống? Hệ thống Trường Phong. Sau khi cô nhặt được tôi nhận ra cô là linh hồn của thế giới khác nên đã hỏi cô một số vấn đề. Biết được trong các tiểu thuyết cô đã đọc có sự tồn tại của hệ thống. Vì không thể tiết lộ thiên cơ nên tôi đã giả mạo là hệ thống. Ồ, đó là nguyên nhân cậu im thin thít trước khi vào tay tôi đây à? Trường Phong xấu hổ xin lỗi. Dư Tường không nói chấp nhận hay không, cô đau đầu nói. Cho nên nhiệm vụ chính bây giờ chính là tìm ra người đã xâm nhập. Ngoại trừ hai chị em nhà nọ, vẫn còn người tính kế Ninh Miễn, chắc là những kẻ thù mà anh ấy đã đánh bại phải không? Khi Trường Phong kể chuyện về vị tiên quân kia đã nói tới việc anh ấy đã dẹp loạn trận phản loạn của ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hứa Chấn Uyên là mục tiêu khả nghi, kẻ gây rối rất có thể đã cướp đi số mệnh thuộc về Ninh Miễn. Nhưng mà biểu hiện của Hứa Chấn Uyên không khác gì trong nguyên mẫu cả. Không ai biết kẻ gây rối thật sự là ai. Trường Phong khẳng định là anh ta. Vậy bây giờ đổi thành trò chơi ma sói à? Dư Tương gãi đầu. Trước khi tôi và Ninh Miễn kết hôn, cậu muốn tôi đẩy nhanh nhiệm vụ là vì muốn Ninh Miễn có thể nhanh chóng hoàn thành kiếp số để trở về chức vị, không bị kẻ xâm nhập hãm hại. Trường Phong thừa nhận. Dư Tương nằm bò lên bàn, buồn rầu nói. Trường Phong, vì sao cậu lại kể hết mọi chuyện cho tôi? Tôi biết nhiều quá. Có khi nào bị sét đánh không? Cách chương.